Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 Tạ Vân Uyên lời này vừa nói ra không khí đình trệ, không có người nói nữa, bao gồm Phượng Thiên Thiên. Chỉ có cuồng phong ở bên tai bay phất phới. Tạ Vân Uyên vừa rồi kia hai câu lời nói được thưa thớt bình thường, dường như lao việc nhà, dường như, không, lao việc nhà nói bát quái đều so với hắn có cảm xúc, có phập phồng, hắn chỉ là bình tĩnh mà trần thuật. Tuy là Phượng Thiên Thiên, cũng ở trong đó ngửi được một tia không giống bình thường hơi thở. Còn mang theo điểm không thể tìm kiếm ý vị, Phượng Thiên Thiên miệng mấp máy một chút, chung quy vẫn là không lên tiếng. Nhưng thật ra Tạ Vân Uyên chủ động nói, ngươi như thế nào không tiếp tục hỏi đi xuống. Vì cái gì muốn ở như thế cứng đờ thời khắc kêu ta không đều an tĩnh như gà sao? Phượng Thiên Thiên ủy khuất, nàng nghĩ, chung quy những cái đó thoát nhảy chơi bảo, có lẽ có thể giảm bớt giờ phút này không khí, lại có lẽ làm không khí càng thêm thẳng trụy động băng lời nói, nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Phượng Thiên Thiên trực giác, Tạ Vân Uyên nói, không phải lời nói dối. Hắn thực lực cường hãn, hiện tại lại là nàng sư phụ, hoàn toàn có thể như Ngụy Hành chỉ đối Hà Vưu Châu giống nhau, quát bảo ngưng lại, chân áp, hay là dứt khoát làm lơ. Nhưng hắn không có, người lấy chân thành đối ta báo lấy chân thành đãi nhân, chẳng sợ người nọ cũng không để ý, Phượng Thiên Thiên nói. Bởi vì ta quản không được này quán sự, chẳng sợ Tạ Vân Uyên nói này bi thảm kết quả, nói được bình tĩnh, nhưng năm đó, này nhất định sự kiện oanh động tu tiên giới đại sự. Kia tất nhiên có bi kịch, có tiếc nuối, có huyết, có nước mắt, có hận, cũng có ái, liền Tạ Vân Uyên cũng vô pháp xoay chuyển sự, nàng Phượng Thiên Thiên, hiện giờ chỉ là cái kim đan kỳ tiểu thái kê, như thế nào làm được? Một khi đã như vậy, nàng dọ thám biết đều chỉ là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, đương sự lại lần nữa hồi ức lại sẽ vạch trần kết vảy vết sẹo. Phượng Thiên Thiên không thích cảm giác bất lực, tình nguyện thiếu cho chính mình trong lòng thêm một phần tiếc nuối. Nàng này đáp án, tinh tế nghĩ đến, sẽ phẩm ra điểm ôn nhu lôi cuốn hạ lương bạc. Như thế làm Vân Tu Trúc nhìn nhiều Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái. Này cùng hắn trong ấn tượng luôn là hấp tấp, vô cùng náo nhiệt, làm việc muốn làm được kinh thiên động địa sư muội, hoàn toàn bất đồng. Quản không được, sao? Tạ Vân Uyên cúi đầu, cười khẽ, các người không sợ hãi sao? Không hiểu biết sự tình toàn cảnh, liền không thể quơ đũa cả nắm. Phượng Thiên Thiên nói, huống chi sư phụ nếu là giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường ma đầu, ta đây này đầu, chỉ sợ đều đến rớt thật nhiều lần đi. Hơn nữa ngài còn riêng đến rừng rậm nghĩ cách cứu viện ta, nếu thật muốn là ma đầu, thu đồ đệ trực tiếp mở ra dưỡng cổ hình thức không phải được. Ở rừng rậm đã chết chỉ đồ thừa ta thực lực của chính mình vô dụng mệnh không tốt, còn phí này kính. Nói nữa, ma đầu cũng sẽ không hỏi chúng ta có sợ không. Ma đầu lại không phải bía, N Thái sát nhân cuồng, chỉ có tâm lý bía, N Thái mới có thể một bên tra tấn người, một bên khặc khặc cười hỏi ngươi có sợ không. Phượng Thiên Thiên nói được kia kêu một cái đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, nàng lăng là đem bên cạnh thành thật lắc đầu tỏ vẻ không sợ Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An, sân đến cùng hai nhị ngốc tử dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước một giây, Phượng Thiên Thiên còn an tĩnh có chiều sâu đến dường như một người khác. Giây tiếp theo, nàng kia trương phá miệng lại quản không được, bla bla nói một đống. Trước sau chênh lệch quá lớn, sân đến trước một loại Phượng Thiên Thiên, càng như là hải thị thận lâu bọt nước. Vân Tu Trúc phơi khô trầm mặc, sau đó hắn nói, liền ngươi nói nhiều, Phượng Thiên Thiên câm miệng, chỉ là câm miệng trước. Nàng u oán mà nhìn chằm chằm Vân sư huynh một hồi lâu. Cặp kia linh động thanh triệt mắt to, dường như đang nói, này không phải sư phụ làm ta nói sao? Này cũng trách ta, Vân Tu Trúc mặc kệ nàng, dứt khoát trang không thấy được. Một đường không nói chuyện, không bao lâu, mấy người trở về tới rồi Thanh Long Sơn Thượng. Vừa đến mà, Tạ Vân Uyên liền trở về Tư Ngộ Các. Phượng Thiên Thiên lúc này mới nhớ tới, ta Tủy Ngọc còn không có đào. Này không thuần thuần trắng đi một chuyến sao? Ta Phượng Thiên Thiên không làm loại này thâm hụt tiền mua bán a, đều do Triệu Minh Loan đuổi giết ta. Phượng Thiên Thiên tức giận đến bảo chùy bên cạnh mái bằng sư tử bằng đá. Kia một quyền đi xuống, sư tử bằng đá tất nhiên đầu mình hai nơi. Nhưng mà tay vừa ra đi xuống, Phượng Thiên Thiên liền thu được đến từ Vân Sư Huynh trên mặt mỉm cười, kỳ thật nội tàng sát khí tầm mắt. Phượng Thiên Thiên lập tức thu lực, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sư tử bằng đá đầu, cười đến lấy lòng. Nàng trong lòng tưởng lại là, chờ nàng về sau thăng cấp, như bức, nhất định phải đem kiêu ngạo Vân Sư Huynh treo lên đánh một đốn, hừ. Lúc này, Hứa Dịch An ho khan vài tiếng, thanh thanh giọng nói. Mạc Hư Bạch cũng vẻ mặt, ta có lời muốn nói hỏi mau ta, biểu tình, dư lại ba người cũng coi như nề tình, tạm thời nhìn qua đi. Hứa Dịch gật từ nhẫn chữ vật, móc ra một khối đầu người lớn nhỏ tùy ngọc. Tức giận cái gì, phần người một khối là được, nhìn ta đào đến tùy ngọc, bao lớn, ước chừng một cây đầu đại, đừng nói phân ngươi, lại phân 10 người cũng khiến cho a, Mạc Hư Bạch bổ sung. Cuối cùng khóc lóc ra tới kia mấy người, ý đồ đoạt chúng ta tùy ngọc, cho chúng ta tấu đến ngao ngao khóc. Thật vô dụng, ra tới sau thế nhưng còn ý đồ tìm bọn họ môn phái tiền bối cáo trạng. Đánh không thắng liền câm miệng đi, còn có mặt mũi nói. Không giống chúng ta, tùy ngọc bắt được không nói, thiên tài địa bảo cũng thu hoạch không ít. Hứa Dịch gần bắt đầu huyễn đi lên, hắn đem phía trước rút thiên tài địa bảo nhóm, toàn bộ mà đảo ra tới. Xem, Vân Sư Huynh, chúng ta có thể so những cái đó chính đạo tu giả lợi hại nhiều. Hắn huyễn xong, Mạc Hư Bạch cũng khụ mấy thân, thanh thanh giọng nói. Hắn từ nhẫn chữ vật kéo ra thị huyết khô mộc thi thể, còn có ngang nhau phân lượng linh quả. Mạc Hư Bạch nhưng thật ra so Hứa Dịch An này thành thật lanh lợi không ít. Hắn vân đạm phong khinh mà nói, tiếp theo sơn không dễ dàng, đây là chúng ta đi rừng rậm ứng có thu hoạch. Hứa Dịch An kinh ngạc mà quay đầu lại xem Mạc Hư Bạch. Chàng vẫn là người sẽ chàng a, học tập tới rồi. Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch, một cái nửa cân một cái tám lượng, lần trước thành quả bị Phượng Thiên Thiên một người tú đi, lần này hai người hấp thu kinh nghiệm, sau khi trở về lập tức vội vàng tú một đợt. Vân Tu Trúc toàn xem ở trong mắt, hắn chỉ là buồn cười mà lắc lắc đầu. Thiên Chân, này hai người vẫn là quá ngây thơ rồi. Lấy hắn đối Phượng Thiên Thiên hiểu biết, nàng sao có thể thiện bãi cam hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Phượng Thiên Thiên không có thanh giọng nói trải chăn, nàng nói thẳng nói. Mạc Sư Huynh nói được cực kỳ, nàng lấy ra thị huyết khô mộc thi thể, các kiểu linh quả, phân lượng chỉ biết so Mạc Hư Bạch nhiều, sẽ không thiếu. Xuống núi một chuyến không dễ dàng, rừng rậm lại là bảo địa, thải điểm đồ vật trở về chỉ là thuận tay sư. Phượng Thiên Thiên nói, lại móc ra từng bình đan dược. Lần đầu tiên cứu viện Tôn Diệu Xuân khi, Tôn Diệu Xuân cấp đan dược đều bị Phượng Thiên Thiên thu vào nhẫn chữ vật chung, ra rừng rậm sau lại phân. Mà lần thứ hai cứu viện Tôn Diệu Xuân, chỉ do nàng cá nhân hành vi, mặt khác một nửa đan dược tự nhiên cũng đều cho Phượng Thiên Thiên. Kết quả là, ban đầu làm Phượng Thiên Thiên khai mắt Tôn Diệu Xuân nhẫn chữ vật, ở Phượng Thiên Thiên nhẫn phục khắc lại. Chẳng sợ đều là chút một lóng tay lớn lên bình nhỏ, rậm rạp ở trên bàn bày một loạt lại một loạt, vẫn là thực đồ sộ, càng miễn bàn bên trong đồ vật giá trị. Số ít quý hiếm đan dược, càng là tiền đều không đổi được. Bất quá bởi vì cơ duyên xảo hợp sao, ta trùng hợp cứu Tôn cô nương hai lần, này đó đan dược đó là nàng cho ta tạ lễ. Phượng Thiên Thiên làm bộ làm tịch mà thở dài, ta chính mình ăn không hết nhiều như vậy, còn thừa liền xung công đi. Thân là sư môn một phần tử, ta tự nhiên hy vọng vì sư môn nhiều ra một phần lực. Đương nhiên, thực tế có thể xung công sẽ không có nhiều như vậy, rốt cuộc đan dược 1/3 muốn phân cho Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An. Nhưng trang bức sao, bọn họ đều trang, nàng khẳng định không thể thua. Thực hiển nhiên, xem Mạc Hư Bạch không cam lòng biểu tình, cùng Hứa Dịch An khắc sâu nghĩ lại biểu tình, liền có thể dễ dàng biết được hai người tâm lý hoạt động. Đáng giận. Rõ ràng đều là cùng nhau thu hoạch, như thế nào lại cho nàng trang tới rồi. Vân Tu Trúc đêm này tình hình thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Vài tuổi, ba người thêm lên, liền dưới chân núi học đường oa oa đều không bằng. Lúc này, Vân Tu Trúc nói, giỏi quá, các ngươi này một chuyến thành quả thật phong phú, Nguyệt Thăng Môn lấy các ngươi vì vinh. Nói được thực không đi tâm, ngay sau đó, Vân Tu Trúc chuyện vừa chuyển. Không quá phận chứng sao, tính rõ ràng một chút càng tốt. Ta cùng sư phụ đều có ra tay, chúng ta tu vi so các ngươi cao, đi một chuyến không dễ dàng. đặc biệt là sư phụ, chẳng những ra tay, còn lấy tự thân uy danh kinh sợ đối thủ, cho các ngươi có thể bình bình an an mà trở về. Thủ điểm phí dụng, không quá phận đi, lên sân khấu phí, ra tay phí, kinh sợ phí, lộ phí. Thất thất bát bát tính toán, còn có các ngươi tự nguyện xung công. Vân Tu Trúc kéo đi rồi một nửa linh quả, lại cầm đi một nửa đan dược. Lấy nhiều như vậy, không quá phận đi. Cái gì không quá phận? Dựa, quỷ hút máu a, Phượng Thiên Thiên đang muốn thét chói tai. Nhưng mà ngoài cười nhưng trong không cười Vân Sư Huynh, thật sự đáng sợ. Phượng Thiên Thiên ngược lại nói, dư lại đan dược một nửa là của ta, linh quả chia đều. Hai người, dựa vào cái gì, chỉ bằng đan dược một nửa đều là ta lấy về tới. Phượng Thiên Thiên đúng lý hợp tình, giống như, thật là như vậy. Hai người không ra tiếng, cam chịu loại này phân phối phương thức. Phượng Thiên Thiên thật sâu mà nhìn thoáng qua Vân Tu Trúc. A, nàng rốt cuộc minh bạch Vân Sư Huynh vì cái gì tổng ức hiếp bọn họ. Ức hiếp kẻ yếu, là thật sự hin vui sướng. Sư Huynh thật không hổ là Sư Huynh, chúng ta ma tu mẫu mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tu Trúc thả chỉ con ưng khổng lồ, làm nó đem đầu lớn nhỏ Tùy Ngọc đưa đi Bồng Lai Tiên Sơn. Đương nhiên, Tùy Ngọc Thượng làm tốt đánh dấu, cũng để lại Phượng Thiên Thiên ba người linh khí, bên kia xét duyệt qua đi, liền sẽ đem chế tác tốt truyền âm ngọc bài đưa lại đây. Kế tiếp thi đấu đều sẽ dựa một lần nữa chế tác truyền âm ngọc bài liên hệ. Chờ đợi xét duyệt cùng chế tác thời gian, Phượng Thiên Thiên bị bắt tuân thủ cùng Vân Tu Trúc chi gian ước định, nàng bắt đầu trà lau Vân Tiêu Các bích hoa. Luôn mãi cỏ kè mặc cả hả, Vân Tu Trúc mới làm nàng bảo lưu lại tường viện thượng một chỗ vịt cô đắc cùng Pikachu. Trong phòng giống nhau muốn lau, đây là cái vất vả sống. Phượng Thiên Thiên mua thời điểm, liền mua tốt nhất nước sơn, bình thường thủy tẩy căn bản không có biện pháp tẩy rớt. Nàng chỉ phải một chút mài rũa, đem vật thể mặt ngoài kia tầng mài rũa rớt, bích hỏa tự nhiên cũng liền biến mất. Ngay từ đầu nàng liền bình thường sát, sau lại, Vân Tu Trúc yêu cầu nàng lấy các loại đứng tấn tư thế sát. Phượng Thiên Thiên mới bắt đầu thực không thích ứng, gần đều so nàng sát tường dễ dàng. Hơn nữa nàng lấy đứng tấn tư thế, tay thực dễ dàng không có sức lực ai. Không chỉ có như thế, Vân Tu Trúc còn đối nàng hiệu suất có yêu cầu. Hôm nay cần thiết lau nhiều ít khối, ngày mai cần thiết lau nhiều ít khối. Phượng Thiên Thiên có thể nói khổ không nói nổi. Nàng đều tưởng xuyên trở về phe phẩy chính mình cổ áo tử hỏi, ngươi vì cái gì không thể ngừng nghỉ một chút. A, nhưng theo thời gian chuyển rời, Phượng Thiên Thiên dần dần thích ứng. Hơn nữa nàng quỷ dị phát hiện, chính mình trung tâm lực lượng, có phải hay không càng khẩn thật một ít. Nàng cơ sở, có phải hay không càng vững chắc một ít. Phượng Thiên Thiên tấm tắc bảo lạ, này đàn tu tiên người là không giống nhau a, sát cái tưởng cũng tận dụng mọi thứ làm nàng tu luyện. Phượng Thiên Thiên thử huy đao, giống như phía trước luyện đao là giống nhau. Chỉ nghe oanh mà một tiếng vang lớn, nửa thước khoan tường viện, trực tiếp bị nàng cắt ra một khối nghiêm giác, một loạt tường viện ầm ầm ngã xuống đất. Phượng Thiên Thiên, nàng nhìn trống trải tầm nhìn, chỉ còn một nửa tường viện, nhìn nhìn lại tay mình. Lại nhìn xem không có ngăn cản sân, ta thật sự không phải cố ý. Phượng Thiên Thiên cất bước liền chạy, chỉ để lại một tiếng hoảng sợ chu lên. Đương nhiên, trưa hôm đó, lại từ dưới chân núi khiêng một đống vật liệu xây dựng trở về Phượng Thiên Thiên, khổ bức mà bắt đầu rồi tu tường viện chi lữ. Nàng cảm giác nàng thượng cái này Thanh Long Sơn, học không phải tu tiên chi thuật, học chính là một môn sửa chữa tay nghề. Bất quá lần này, vừa lúc gặp Mạc Hư Bạch từ sau núi tu luyện trở về, liếc mắt một cái, thế nhưng yên lặng giúp nổi lên vội. Này hai người sau khi trở về liền vùi đầu tu luyện. Linh quả đương trái cây gặm, cuốn thật sự. Nhiều một người, hiệu suất phiên bội tăng lên. Bất quá hai cái canh giờ, hai người đuổi trước khi trời tối, rốt cuộc đem tường viện xây hào. Tuy rằng cùng tu luyện so, xây tường không tính mệt, nhưng đại thái dương hạ, lại phơi lại nhiệt. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch ngồi ở nhà chính cửa, thổi gió lùa, uống trà, cảm thụ khó được thích ý. Phượng Thiên Thiên cẩn thận xem xét. Liền cảm nhận được Mạc Hư Bạch tiến vào tới rồi kim đan hậu kỳ, cũng củng cố cảnh giới, kém một bước, liền có thể tới đạt đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng liền ý nghĩa, Mạc Hư Bạch khoảng cách bước vào nguyên anh kỳ, không xa. Nàng không cấm nói, người này như thế nào tu luyện a, so ăn phân bón cây trúc còn nhanh a. Mạc Hư Bạch hận không thể trợn trắng mắt. Hắn cũng cảm nhận được Phượng Thiên Thiên sắp tiến vào kim đan hậu kỳ, tốc độ này, nàng còn dám nói hắn mau. Mặt khác nàng mới ăn phân bón, chỉ là Mạc Hư Bạch đôi mắt thượng mông băng gạc, tuy rằng không phải hoàn toàn che quang, lại làm hắn bất luận là tầm mắt vẫn là biểu tình, đều đại suy giảm. Ngay cả xem thường, Phượng Thiên Thiên cũng chưa nhìn đến. Bất quá từ không khí thượng, nàng đã cảm nhận được Mạc Hư Bạch hết chỗ nói rồi. Này liền càng làm cho Phượng Thiên Thiên tò mò. Nàng nhớ mang máng, nhập môn thí nghiệm khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hư Bạch, hắn vây quanh băng gạc thượng ẩn ẩn thấm huyết, kia đại biểu hắn đôi mắt bị thương. Như thế nào này sẽ hảo, còn không có thấy hắn hủy đi băng gạc đâu. Đôi mắt chính là tâm linh cửa sổ a, nhìn không thấy kia nhưng tốn nhiều kính a. Nói nữa, bọn họ kế tiếp lịch thi đấu, 10 có 8 9 là lôi đài tái, bao cái băng gạc, góc chết không nhiều lắm sao? Hắn có cơ hội thắng sao? Phượng Thiên Thiên lý do, một cái so một cái nhiều. Thậm chí này đó lý do, đều tự động sướng ca, ở nàng não biên truyền phát tin. Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm Mạc Hư Bạch nhịn không được sờ mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng ý đồ cho ta cũng cắt mái bằng, ta thật sự sẽ chém chết ngươi. Lời này không nói xong, Phượng Thiên Thiên đã ra tay. Mạc Hư Bạch đề phòng nàng đao, lo lắng cho mình đầu tóc, căn bản không nghĩ tới Phượng Thiên Thiên một tay thẳng lấy hắn băng gạc. Hung hăng kéo xuống, hoàng hôn đánh vào Mạc Hư Bạch lãnh bạch trên mặt, lâu lắm không gặp ánh sáng nhu hòa, trong mắt hắn cũng như cường quang chói mắt. Mạc Hư Bạch giơ tay che quang, cúi đầu, híp mắt. Phượng Thiên Thiên rốt cuộc có thể thấy được hắn toàn cảnh. Mảnh dài lông mi, rất mỏng mắt hai mí, phi dương mắt phượng. Cùng với kia bên trái thiền sắc lại tương dị đồng, bên trái màu lam nhạt đồng mắt trên dưới, thâm thâm thiền thiền, trùng trùng điệp điệp, mới cũ tương thêm vết sẹo. Phượng Thiên Thiên miệng khẽ nhếch, sửng sốt, sân bay một cổ gay mũi bạch vôi vị, bọn họ mới vừa dùng nó dính hợp gạch, nửa làm chưa khô, tựa dính phi dính. Nơi này lặng ngắt như tờ, quảng cáo, cách chương.